Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 161, đem Mộ Tiết ảnh chụp phát tới, ta đến tiêu hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục gia khu vực, trong phòng, Nguyên Bản đang ngồi chân võ chân linh mở mắt. Bọn hắn bế quan rất nhiều ngày, rốt cục cảm giác mình hoàn toàn hấp thu những ngày này thu hoạch. Tu vi tinh tiến rất nhiều, nhưng là cũng không khoa trương. Cách tứ giai đỉnh phong còn có một số khoảng cách, bất quá tốc độ này đã rất nhanh. Đơn giản so với bọn hắn mấy năm chuyên tâm tu luyện nhanh hơn. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Đây chính là một mực đi theo thiếu gia ra ngoài chỗ tốt. Bọn hắn một mực cảm giác đi theo thiếu gia ra ngoài, khẳng định sẽ gặp được vài việc gì đó. Tốt xấu khó nói. Chính là rất kích thích trái tim. Sau đó Trần Võ kiểm tra một hồi điện thoại. Phát hiện thật nhiều Lạc Phong gửi tới tin tức. Xảy ra chuyện gì rồi? Chân Linh hỏi. Lạc Phong bọn hắn đi tàng kiếm cốc. Thiếu gia hẳn là lại ra ngoài rồi. Ta hỏi thăm Lạc Phong. Chân Võ nói ra. Rất nhanh Chân Võ liền biết rồi đại khái sự kiện. Thiếu gia đi binh mộ. Bất quá bây giờ giống như tại hướng tàng kiếm cốc mà đi. Mà tàng kiếm cốc có vẻ như bị vây quanh. Thiếu gia khả năng lại phải cùng người đánh nhau. Trần Võ nói ra, Trần Linh lập tức đứng lên. Chúng ta đi qua. Trần Võ gật đầu. Bọn hắn ra ngoài chỉ cần ghi chú bên dưới là được rồi. Dù sao hiện tại bọn hắn thuộc về lục đại thiếu gia chuyên môn cấp dưới. Về phần bọn hắn đi làm nha. Dĩ nhiên không phải vì ngăn cơn sóng dữ, mà là vì để phòng vạn nhất. Vạn nhất thiếu gia thụ thương không có cách nào cầu viện. Bọn hắn có thể cầu viện. Mà lại hai người bọn họ liên thủ, Tân Tấn ngũ giai còn không sợ, ở tu chân giới, đã tính ít có cường giả, không đến mức cản trở. Tàng kiếm cốc, Lạc Phong đứng tại tàng kiếm cốc cốc chủ sau lưng có chút phát run. Vị lão tiền bối này tu vi thật cao. Cổ kiếm phong nhìn xem Lạc Phong cau mày, nói, người xác định các ngươi muốn, thấy rõ ràng, bên ngoài vây quanh người thế nhưng là có lục giai. Thậm chí thất giai, trừ phi các ngươi ẩn thiên tông cao tầng đến, nếu không bằng các ngươi, cầm tới đồ vật liền không đủ chết a. Cổ kiếm phong cảm thấy người này nói thế nào cũng có ẩn thiên tông khi bối cảnh. Dám đến mang ý nghĩa thực lực, thế nhưng là đối phương nói không có quan hệ gì với ẩn thiên tông. Cái này khiến hắn rất bất đắc dĩ. Hắn là thật không muốn đem đồ vật giao cho những người kia. Những này sẽ chủ động tìm tới cửa người, đều không phải là lý tưởng đối tượng. Nhưng là tổ huấn có nói, binh mộ vừa mở, kiếm cốc trấn áp đồ vật nhất định phải đưa ra, nếu không có tai họa diệt môn. Cổ kiếm phong có thể xác định, binh mộ bên kia vừa kết thúc hắn không giao ra cũng không được. Trên thực tế chính hắn cũng không biết đó là vật gì. Nhưng chính là có người muốn, Lạc Phong nhắm mắt nói. Tiền bối, chúng ta xác thực không phải là bởi vì ẩn thiên tông mà tra viễn cổ sự tình. Nhưng là sau lưng ta người đã đang trên đường tới. Đại khái cần thời gian một ngày. Tiền bối có thể yên tâm. Hắn tuyệt đối cùng tiền bối nghĩ không giống với. Cổ kiếm phong trong mắt có chút khinh thị. Người kia từ binh mộ mà đến đây đi. Nếu như là ta, từ bên kia tới nửa ngày đều không cần. Hắn cần một ngày mang ý nghĩa tu vi của hắn không gì hơn cái này. Nếu như hắn bối cảnh cũng đủ lớn, như thế nào lại tự mình đến đây? Lạc Phong không có cách nào giải thích, càng sẽ không nói người kia chính là bọn hắn tông môn thiếu tông chủ. Yếu thế là không được, tiền bối cũng không có mặt khác lựa chọn không phải sao? Tiền bối rõ ràng không muốn đem đồ vật đưa cho người bên ngoài, mà nguyện ý đón lấy. Cùng dám đón lấy tiền bối đồ vật, tiền bối cũng không tìm được. Đã như vậy, đợi thêm một ngày lại có làm sao? Lạc Phong cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo. Đồ vật hắn gặp qua một chút, tuyệt đối là thật, nhưng là bên trong đến cùng là cái gì nội dung hắn không biết. Hắn đã cáo chi thiếu tông chủ, mà thiếu tông chủ cũng đang trên đường tới. Hắn tin tưởng thiếu tông chủ có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Cổ kiếm phong nhìn xem Lạc Phong nói, ngươi rất có can đảm, nhưng là nếu như ngươi cược sai, mệnh đều sẽ dựng vào. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Đây là vãn bối lựa chọn. Lạc Phong mang theo cung kính nói. Nhiếp Hạo ở một bên cũng rất lo lắng. Nhưng là hắn tin tưởng Lạc Phong. Thực sự không được hắn liền mang theo Lạc Phong cùng một chỗ trốn. Tốc độ của hắn nhanh như vậy. Không được nữa liền hướng Lục Thiếu gia cầu cứu. Lục Thiếu gia thế nhưng là truyền kỳ đại nhân vật. Muốn thực lực có thực lực. Muốn thế lực Lục gia treo lên đánh Tàng Kiếm Cốc. Người bên ngoài cũng không có một cái có thể đánh. Cổ Kiếm Phong nhìn chằm chằm Lạc Phong một hồi. Nói, ta sẽ kéo bọn hắn một đoạn thời gian. Một ngày sau đó, hoặc là ta bị thua đằng sau. Ta sẽ đem đồ vật đặt ở trên người ngươi sau đó ném ra bên ngoài. Người nghĩ kỹ, Lạc Phong gật đầu, đa tạ tiền bối. Cổ Kiếm Phong hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa. Đông Phương gia, Đông Phương Dạ Minh trên thân cột rất nhiều băng vải. Hắn ngồi ở ghế dựa nhìn trời. Trong mắt lộ ra từng tia thê lương. Ngươi không phải nói tu vi ngươi phóng đại sao? Lục Cổ ngồi ở một bên ăn điểm tâm thản nhiên nói. Ngươi không phải nói chỉ là luận bàn một chút dưới. Điểm đến là dừng sao? Đông Phương Dạ Minh nói. Lục Cổ gật đầu. Một mặt vô tội nói. Đúng a, ta xác thực điểm đến là dừng. Ai biết ngươi như thế không kiên nhẫn đánh. Ta mới nhẹ nhàng dùng sức. Ngươi liền ngã hạ. Đông Phương Dạ Minh, trần trụi trả thù. Cuối cùng Đông Phương Dạ Minh cũng không xoắn suýt việc này. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là không nghĩ tới Lục Cổ như thế không khách khí. Nói như vậy ngươi cũng nhanh bước vào lĩnh vực mới. Đông Phương Dạ Minh nói. Lục Cổ lắc đầu. Không vội, từ từ sẽ đến. Chờ Lê Âm cùng một chỗ. Trừ phi có cần phải. Không phải vậy một người tiến giai không có ý nghĩa gì. Đông Phương Dạ Minh đối với đáp án này không có chút nào ngoài ý muốn. Cũng không nói cái gì. Mà là đem thoại đề chuyển đến nữ nhi của hắn trên thân. Chà chà thật nhị giai đỉnh phong rồi. Đông Phương chà chà thân ở mê vụ đảo sự tình bọn hắn cũng biết. Tại xác định không có nguy hiểm về sau. Bọn hắn liền không có làm sao để ý, an toàn bắt nguồn từ nhị trưởng lão bảo hộ. Đương nhiên, cũng đã sớm phái người đi tìm. Lục Cổ gật đầu nhẹ nhàng nói. Không chỉ có như vậy, sẽ còn ngự, kiếm, phi hành, thư pháp không tệ dáng vẻ. Không phải vậy không có khả năng bay đứng lên. Nói không hâm mộ là giả. Hâm mộ có hai điểm. Một là nữ nhi bản thân. Hai là thiên phú vấn đề. Con của hắn Lục Thủy nếu là có thiên phú này, hắn có thể thiếu quan tâm rất nhiều. Đương nhiên, hắn cũng không bắt buộc. Đông Phương Dạ Minh có chút đắc ý, đại khái là theo ta. Chấm, Lục Cổ liếc mắt, người nói chính là trí thông minh sao? Đúng, thuận tiện sẽ nói cho ngươi biết sự kiện. Con gái của ngươi gọi Lê Âm một mực gọi Tiểu Di. Nàng là đem ngươi trở thành mẹ nhìn sao? Đông Phương Dạ Minh trong lúc nhất thời nói không ra lời. Chờ nữ nhi của hắn trở về. Hắn cần hảo hảo giáo dục một chút. Ca ca đệ đệ, tỷ tỷ muội muội tính sai coi như xong. Cô Di tại sao có thể sai? Lục Cổ không chút để ý những này. Hắn đem điểm tâm chuyển đến Đông Phương Dạ Minh trước mặt. Nói, đến, ăn khối điểm tâm. Lê Âm tự mình làm. Người một bàn tay không có thương. Ta đặc biệt lưu, đừng nói ngươi ăn không được. Đông Phương Dạ Minh như nghẹn ở cổ họng. Giết người chu tâm đây này. Nghe nói Lục Thủy gần nhất tại luyện thể. Đông Phương Dạ Minh hỏi. Tu bất diệt tiên thể. Đại khái còn tại đau răng kỳ. Lục Cổ nói ra. Bất diệt tiên thể a, Đông Phương gia gần nhất phát hiện một nơi khả năng cùng tiên đình luyện thể có quan hệ. Muốn không để ta cái kia cháu trai đi thử xem. Đông Phương Dạ Minh nói ra, Lục Cổ có chút ngoài ý muốn, đi ngược lại là có thể đi, nhưng là gần nhất tiên đình rất sinh động. Ta cũng điều tra, rất sinh động, có chút chúng ta biết, có chút chúng ta không biết. Bất quá lần này địa phương ngươi ngược lại là có thể phái người đi vào điều tra thêm. Có lẽ có tồn tại cổ lão kia manh mối. Đông Phương Dạ Minh nói ra, đối với hoang vu thảo nguyên con mãnh thú kia. Hắn tự nhiên biết Lục Cổ để ý, hắn kỳ thật cũng đi điều tra. Mặc dù Đông Phương gia không bằng Lục gia, nhưng là con đường khác biệt. Khó nói có hay không thu hoạch ngoài ý muốn. Lần này tiên đình nơi thí luyện khu, chính là thu hoạch lần này. Lục Cổ gật đầu, hắn một mực chưa từ bỏ ý định, không điều tra rõ Sở tổng không an lòng. Cái kia Trà Trà gần nhất trước hết lưu tại nhà các ngươi. Đông Phương Dạ Minh lại nói, Lục Cổ không quá lý giải. Vì cái gì? Hẳn là không như vậy để cho người ta bực mình mới là. Lo lắng ngắn hạn thiên phú quá cao. Trong tộc một chút lão gia hỏa ánh mắt thiển cận nghĩ đến thông gia. Đông Phương Dạ Minh thở dài một tiếng, lại nói, đáng tiếc Lục gia liền các ngươi nhất mạch. Lục Cổ cười ha ha, thật đáng tiếc, Đông Phương gia đã bị Lục gia các vị trưởng lão kéo đen. Đông Phương Dạ Minh vẫn là không có. Mê vụ đảo bên trên mộ tiết mang theo Đông Phương Trà Trà cùng Thiên Ngâm đi dạo hơn một ngày. Đáng tiếc là mộ tiết một mực không có tìm được An Kỳ quả tử. Mặt khác trái cây linh dược ngược lại là tìm được một chút. Đáng tiếc mộ tuyết đều chướng mắt. Nàng muốn lưu cho Lục Thủy. Không phải ăn cực kỳ ngon. Chính là đặc biệt khó ăn. Mặt khác phổ thông, Lục gia đều có. Do dự một chút, mộ tuyết liên hệ Thiên Nữ Tông. Để Thiên Nữ Tông người cũng tới tìm. Dạng này tỷ lệ liền lớn rất nhiều. Ngay tại mộ tuyết an bài tốt đằng sau, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Đều như vậy còn có thể cùng lên đến. Không có chút nào hiểu như thế nào kính sợ. Mộ tuyết lắc đầu thở dài. Tiền bối thế nào? Thiên Ngâm hiếu kỳ nói. Nàng tự nhiên có thể nhìn ra vừa mới tiền bối nhìn về phía phương hướng. Có chuyện phát sinh. Mộ tuyết lắc đầu. Không có gì. Không cần quá để ý. Coi như phát sinh cái gì cũng không cần lo lắng. Thiên Ngâm gật đầu. Kỳ thật trên đường đi, nàng phát hiện vị tiền bối này rất phổ thông. Phổ thông cùng người bình thường một dạng. Để nàng trong lúc nhất thời đều có chút không phân rõ. Tiền bối đến cùng phải hay không tiền bối? Đương nhiên, nàng không có nửa điểm bất kính. Chỉ là không hiểu. Đối với mộ tuyết nàng là không hiểu. Đối với vị kia che một con mắt Đông Phương Trà Trà, nàng là khiếp sợ. 18 tuổi. 2.7 tu vi. Tùy thời đều có đột phá tam giai tư thế. Đây quả thực là ngút trời kỳ tài. Nàng đã từng cũng coi như thiên tài. Thế nhưng là so với cái này Đông Phương Trà Trà, kém không phải một điểm rưỡi điểm. Mê vụ đảo một bên khác, Tầm Bảo đạo nhân cau mày. Hắn vốn cho rằng rất nhanh liền có thể tìm tới chí bảo. Nhưng là để hắn ngoài ý muốn chính là một mực tìm nhầm phương vị. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Chí bảo là hoạt động. Cái này hắn có thể xác định. Nhưng là không xác định là vật sống. Vẫn là bị nắm giữ. Đương nhiên, đây cũng là không quan trọng sự tình. Chỉ cần bị hắn gặp phải đó chính là hắn. Chí bảo một mực tại ẩn nấp vị trí. Chuyện này chỉ có thể nói rõ đối phương cũng không muốn bại lộ tại dưới người. Mặc kệ là chí bảo bản thân hay là người nắm giữ. Ý đồ đối phương rất rõ ràng, đều là đang tránh né, mà lại phạm vi hoạt động cũng không rộng, nói rõ thực lực có hạn, uy hiếp không lớn, chỉ cần tìm được là đủ. Tầm Bảo đạo nhân lại một lần khóa chặt vị trí, hắn tin tưởng lần này đối phương khẳng định không kịp ẩn nấp vị trí. Chí bảo lập tức liền là hắn, Tầm Bảo đạo nhân có chút chờ mong, cũng có chút hưng phấn. Mộ tuyết lúc này ngồi xổm ở một bên. Nàng từ trên một gốc cây nhỏ tháo xuống một viên trái cây màu trắng. Nhìn xem trái cây, mộ tuyết liền bất đắc dĩ thở dài. Cũng không phải, An Kỳ quả thật là khó tìm. Sau đó mộ tuyết đem trái cây đưa cho một bên Thiên Ngâm. Trên người nàng không có chữ vật pháp bảo. Đương nhiên sẽ không đặt ở trên người mình. Trà Trà thì chạy khắp nơi. Nơi này đồ tốt không ít. Nàng tùy tiện chạy đều có một ít thu hoạch. Theo Trà Trà nói, chính mình tìm tới mới có cảm giác thành tựu. Sau đó mộ tuyết đối với Đông Phương Trà Trà nói, Trà Trà, tới, đứng tại đằng sau ta. Chấm. Đông Phương Trà Trà phủi tay bên trên đất, sau đó hướng mộ tuyết bên kia mà đi. Mặc dù không biết chị dâu gọi nàng làm gì, nhưng là nơi này là mê vụ đảo, không phải địa phương an toàn. cho nên vẫn là hẳn là nghe lời. Chờ nàng mạnh lên, nàng liền có thể muốn làm gì thì làm. Không cần nghe bảo. Đông Phương Trà Trà đứng sau lưng Mộ Tuyết, nói, chị dâu cảm thấy phụ cận gặp nguy hiểm sao? Trước tiên đem tay tắm. Mộ Tuyết nói, Đông Phương Trà Trà nghe tự nhiên bóp pháp thuật. Sau đó nước rầm rầm chảy. Chờ nàng rửa sạch tay về sau, phát hiện phương xa có đồ vật gì bay tới, mà lại có một cỗ cường đại cảm giác áp bách. Trà Trà có chút sợ sệt. Thứ nhất trong nháy mắt liền muốn trốn. Sau đó phát hiện chị dâu vẫn còn. Tiếp lấy lôi kéo Mộ Tuyết liền muốn trốn. Chỉ là lập tức không có kéo động. Chị dâu mập, Đông Phương Trà Trà vô ý thức nói. Mộ Tuyết, đừng nóng vội, chạy không khỏi hắn. Nhìn hắn muốn làm gì? Mộ Tuyết bổ túc một câu. Lúc này Thiên Ngâm thì là kinh hãi. Thật mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói. Đơn giản so với bọn hắn tông môn trưởng giáo còn mạnh hơn. Nàng chính là muốn chạy trốn cũng không có cách nào trốn. Bị đối phương uy áp ép gắt gao. Rất nhanh Tầm Bảo đạo nhân liền đến Mộ Tuyết bọn người phía trước trên không. Hắn quét Mộ Tuyết bọn người một chút. Cuối cùng đưa ánh mắt thả trên người Đông Phương Trà Trà. Hắn biết, người này chính là hắn muốn tìm chí bảo. Mà chí bảo vị trí là người này bị che khuất con mắt. Hiếm lạ, thật là hiếm lạ. Một người con mắt lại là chí bảo. Tiểu gia hỏa đem ngươi con mắt tấm vải cầm xuống. Để cho ta nhìn xem con mắt của ngươi. Tầm Bảo đạo nhân ở trên cao nhìn xuống mở miệng nói. Thanh âm của hắn mang theo uy áp. Như là mệnh lệnh đồng dạng. Mặc kệ là Thiên Ngâm hay là Đông Phương Trà Trà đều có chút khó chịu. Thậm chí muốn nghe theo đối phương. Nếu như không nghe theo đối phương, phảng phất sẽ bị áp lực này đập vụn. Ngay tại các nàng cảm giác hô hấp có chút khó khăn thời điểm, Mộ Tuyết mở miệng nói. Thật đáng tiếc, Trà Trà con mắt ngươi cũng không có nhìn tư cách. Mộ Tuyết mở miệng, Đông Phương Trà Trà cùng Thiên Ngâm áp lực trong nháy mắt biến mất. Thiên Ngâm trùng điệp hô hai cái. Đông Phương Trà Trà cũng là vỗ bộ ngực. Một bộ kém chút chết chìm dáng vẻ. Thực sự thật là đáng sợ. Nghe được Mộ Tuyết thanh âm, Tầm Bảo đạo nhân mới đem ánh mắt một lần nữa thả lại Mộ Tuyết trên thân. Hắn thấy trước mắt nhóc con này vẫn là một người bình thường. Nhưng là một người bình thường làm sao lại tại hắn uy áp bên dưới thong dong như vậy? Có pháp bảo tại thân? Hay là ẩn giấu tu vi? Nếu như ta nhất định phải nhìn đâu? Tầm Bảo đạo nhân nhìn xem Mộ Tuyết nói ra. Mộ Tuyết bình tĩnh nói. Mệnh lưu lại là được rồi. Tầm Bảo đạo nhân hừ lạnh một tiếng. Sau đó âm thầm lấy ra một kiện pháp bảo. Là một viên hạt châu màu trắng tinh. Đây là duy nhất một lần hạt châu. Tác dụng duy nhất chính là dò xét tu vi. Đừng nhìn hạt châu này tác dụng đồng dạng. Đây là có thể dò xét bất luận cảnh giới nào hạt châu. Sao mà chân quý. Hắn hết thảy mới 3 viên. Trước 2 viên trực tiếp đổi về hắn 2 cái mạng. Không có 2 viên hạt châu kia hắn kém chút liền bị chư ăn lão hổ. Lần này hắn không cách nào xác định nhóc con này nội tình. Vị trí bảo dùng cuối cùng này hạt châu cũng đáng. Khi hắn sử dụng hạt châu đằng sau, phía trước 3 người tu vi cảnh giới hoàn toàn rơi vào trong mắt của hắn. Một cái nhị giai, một cái tứ giai, một cái không có chút nào tu vi. Quả nhiên là đang hư trương thanh thế. Xem ra không phải thể chất đặc thù chính là có pháp bảo đặc thù. Tầm Bảo đạo nhân nhìn xem Mộ Tuyết nói. Nhóc con, hướng đi một bên, ta có thể không giết ngươi. Mộ Tuyết chỉ là nhìn chằm chằm Tầm Bảo đạo nhân. Không nói gì, thất giai, thật phiền toái. Lúc này Đông Phương Trà Trà cắn răng. Sau đó đứng ở Mộ Tuyết trước mặt. Tiếp lấy xuất ra kiếm của mình đối với Tầm Bảo đạo nhân thấp giọng nói. Chị dâu ngươi đi trước. Mộ Tuyết bị Đông Phương Trà Trà chọc cười. Đối phương thất giai, làm sao trốn nha, ngây thơ, để cho ta nhìn xem con mắt của ngươi. Dạng này ta liền biết ngươi có đáng giá hay không cho ta không hạ sát thủ. Nói Tầm Bảo đạo nhân đưa tay chộp một cái, trực tiếp chụp vào Đông Phương Trà Trà. Một trưởng này vô cùng cường đại, căn bản không phải Đông Phương Trà Trà có thể chống cự. Nàng thậm chí muốn động đậy cũng không nổi. Thiên Ngâm ở một bên cũng là như thế. Ở cường giả như vậy trước mặt, nàng là vô lực như vậy. Đông Phương Trà Trà có chút sợ sệt. Thế nhưng là thân thể liền không nghe sai khiến. Chính là không hảo hảo chạy trốn. Khi thấy bàn tay kia sắp đụng phải nàng thời điểm, Đông Phương Trà Trà bị hù nhắm mắt lại. Thân thể về sau rụt rụt, phảng phất nhận mệnh đồng dạng. Chờ một chút nàng phát hiện chính mình thế mà không có bị bắt đi. Sau đó nàng mở to mắt nhìn thoáng qua. Tiếp lấy nàng liền ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn thấy có người đứng nơi tay mặt bàn tay trước. Nàng một chỉ điểm tại trên bàn tay. Gió nhẹ chậm chậm, người kia tóc dài tung bay theo gió. Phảng phất hết thảy đều tại người này trước mặt lộ ra như vậy phổ thông bình thường. Tiếp lấy Đông Phương Trà Trà nghe được phịch một tiếng. Bàn tay phá toái, cái kia to lớn uy áp biến mất theo. Sau đó Đông Phương Trà Trà thấy rõ trước chân người kia. Là chị dâu. Thế nhưng là chị dâu không phải người bình thường sao? Lúc này Mộ Tuyết quay đầu nhìn về phía Đông Phương Trà Trà. Khóe miệng có chút dương lên. Phảng phất cười rất nhẹ nhàng. Đông Phương Trà Trà cảm thấy chị dâu là muốn nàng mỉm cười đáp lại. Thế nhưng là còn không có cười nàng liền thấy Tầm Bảo đạo nhân từ phía sau lao đến. Chị dâu cẩn thận. Mộ Tuyết không hề quay đầu lại đâu. Chỉ là giơ tay lên động ra tay chỉ. Giờ khắc này một đạo tử quang phơi bày ra. 3000 dặm tử khí chớp mắt đã tới. Quét ngang hết thảy. Tầm Bảo đạo nhân trực tiếp bị đạo này tử khí quét ngang mà bay. Tại bị tử khí quét ngang trong nháy mắt. Trên người hắn đại lượng pháp bảo báo hỏng. Tử khí khẽ quét mà qua. Khi hắn tại tử khí sống sót thời điểm. Đã bản thân bị trọng thương. Hắn nhìn chằm chằm Mộ Tuyết trong mắt lộ ra vô biên kiêng kỵ. Thế mà thật là ẩn giấu tu vi. Thế nhưng là hắn vẫn là không hiểu. Vì cái gì đến bây giờ hắn đều thấy không rõ đối phương là tu vi gì. Tiên tử, hôm nay mỗ chính là chết. Cũng muốn chết được rõ ràng. Người tuyệt đối không có tu vi. Tầm Bảo đạo nhân nhìn xem Mộ Tuyết nói. Mộ Tuyết nhìn xem Tầm Bảo đạo nhân nói. Người đã đang chạy trốn a. Người bây giờ nhiều lắm là tính một bộ lực lượng thế thân. Nghe được câu này Tầm Bảo đạo nhân kinh hãi. Đúng vậy, tại đối phương một chỉ về sau. Hắn căn bản không dám dừng lại. Trực tiếp tuyển lấy dùng thế thân pháp bảo chạy khỏi nơi này. Nhưng là không nghĩ tới đối phương thế mà trực tiếp xem thấu. Tầm Bảo đạo nhân không nói hai lời. Lựa chọn thế thân tự bạo. Vì chính là cho bản thể tranh thủ thời gian. Tu vi cho dù có tổn thất cũng không quan trọng. Còn sống mới có thể có được hết thảy. Tầm Bảo đạo nhân lực lượng bắt đầu nổ tung. Đáng sợ phong bạo quét sạch toàn bộ mê vụ đảo. Phảng phất muốn đem mê vụ đảo đánh chìm đồng dạng. Đông Phương Trà Trà cùng Thiên Ngâm cảm giác mình cũng phải chết ở lực lượng này dưới vụ nổ. Trên đảo một chút sinh linh cũng là như thế. Đều tại thấp thỏm lo âu. Mộ Tuyết không có để ý, mà là đưa tay chụp vào cái này nổ tung lực lượng. Tiếp lấy tất cả lực lượng bắt đầu ở nàng đầu ngón tay hội tụ. Vô tận phong bạo bất quá trong nháy mắt. Trực tiếp tại nàng đầu ngón tay ngưng tụ thành một viên giọt nước lớn nhỏ hạt tròn. Tiếp lấy Mộ Tuyết trở tay bắn ra. Lực lượng này hạt tròn trực tiếp lấy cực nhanh tốc độ phóng tới biển cả. Trên biển lớn. Tầm Bảo đạo nhân có chút chật vật ngồi đang phi hành trên pháp bảo. Hắn tại cực tốc rời đi mê vụ đảo. Nguyên bản coi như chấn định hắn. Đột nhiên hoảng sợ. Hắn cảm nhận được. Phía sau có một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ chính hướng hắn mà tới. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì không có ngăn chặn nàng? Tầm Bảo đạo nhân hối hận. Nếu là hắn biết đối phương mạnh như vậy. Liền sẽ không đi gây đối phương. Chí bảo nào có mệnh trọng yếu? Rõ ràng có chí bảo tại. Tại sao muốn ẩn giấu thực lực? Không, không có khả năng dạng này. Hắn thấy được, nhìn thấy cỗ lực lượng đáng sợ kia. Là của hắn, là hắn thế thân tự bạo lực lượng. Mà lại bên trong còn ẩn chứa một cỗ hắn không thể nào hiểu được lực lượng. Không, vì cái gì? Vì cái gì a, ta không cam tâm. Lực lượng khổng lồ trực tiếp dung nhập Tầm Bảo đạo nhân thể nội. Tiếp lấy hắn cảm giác chính mình sắp bạo tạc chết đi. Không, oanh. Bạo tạc khổng lồ ở trên mặt biển vang lên. Mộ Tuyết thu hồi ánh mắt. Đối phương tự nhiên đã bỏ mình. Lại người này giữ lại không được. Nàng đều nói. Bây giờ muốn nhìn trà trà con mắt liền phải đem mệnh lưu lại. Đằng sau Mộ Tuyết quay đầu nhìn về phía trà trà. Trà trà một mặt khiếp sợ nhìn xem Mộ Tuyết. Nhìn thấy Mộ Tuyết tới. Nàng lắp bắp nói. Chị dâu. Ngươi. Lúc này Mộ Tuyết cúi đầu đem ngón tay đặt ở bên mồm của mình. Làm ra hư thanh động tác. Sau đó nhẹ nhàng nháy mắt. Để trà trà không nên nói lung tung. Chỉ là vừa mới chớp mắt. Nàng liền nghe đến răng rắc thanh âm. Là điện thoại chụp ảnh thanh âm. Là trà trà. Đông Phương trà trà cầm trong tay điện thoại. Nhìn xem Mộ Tuyết nói. Cảm giác đẹp mắt. Liền đập xuống tới. Mộ Tuyết. Ta xem một chút. Sau đó Đông Phương trà trà liền đem điện thoại lật ra đi ra. Nàng vừa mới cũng là mù đập. Sau đó Mộ Tuyết nhìn thấy màn hình điện thoại di động bên trong chính mình chớp mắt làm hư thanh thủ thế. Thật đẹp mắt. Ta phát cho Lục Thủy biểu đệ nhìn. Đông Phương trà trà nói ra. Mộ Tuyết lập tức ý cười liền nồng hậu dày đặc. Nhưng là rất nhanh liền cười không nổi. Ta phát hiện ta không có Lục Thủy biểu đệ phương thức liên lạc. Đông Phương trà trà một mặt uể oải. Cuối cùng Mộ Tuyết cho số điện thoại di động. Một bên Thiên Ngâm nhìn xem không biết nói cái gì. Nàng vừa mới đã trải qua nhân sinh lớn nhất trầm bổng chập trùng. Cũng kiến thức nhân sinh bên trong gặp phải mạnh nhất tồn tại. Thật để cho người ta khó mà bình phục lại. Tại đem ảnh chụp gửi tới không bao lâu. Đông Phương trà trà liền nhận được Lục Thủy hồi phục. Chị dâu, Lục Thủy biểu đệ trở về. Đông Phương trà trà lập tức nói. Mộ Tuyết tận lực để cho mình biểu hiện không thế nào hiếu kỳ. Sau đó nói. Hắn nói cái gì? Dạng này ảnh chụp tại sao có thể loạn đập? Mau đem tất cả ảnh chụp đều phát tới. Ta đem nó tiêu hủy đi. Lục Thủy biểu đệ là nói như vậy. Đông Phương trà trà nói ra. Phốc phốc. Nghe được câu này Mộ Tuyết lập tức bật cười. Thiên Ngâm không thể nào hiểu được. Chủ yếu là lý giải không được cái kia tên là điện thoại di động pháp bảo. Trên bầu trời. Trước khi đến tàng kiếm cốc Lục Thủy nhìn xem điện thoại chờ đợi Đông Phương cha cha đem còn lại ảnh chụp phát tới. Thế nhưng là đợi đã lâu. Hắn liền chờ đến Đông Phương cha cha một đầu tin tức. Nhìn thấy tin tức này. Lục Thủy kém chút một ngụm máu phun chết Đông Phương cha cha. Đại khái nội dung là dạng này. Ta thật vất vả mới chụp tới. Không thể để cho Lục Thủy biểu đệ tiêu hủy. Ta không phát. Lục Thủy đưa di động buông xuống. Sau đó lâm vào trầm tư. Hắn đang tự hỏi Đông Phương cha cha là thật ngốc hay là tại cùng hắn giả ngu. Dạng này biểu muội muốn tới có làm được cái gì? Bởi vì đặt mua số liệu một lời khó nói hết. Cho nên ba chương cũng thành một chương. Hy vọng có thể cứu giúp một chút. Tóm lại số lượng từ không thay đổi. Nhìn lẫn nhau lý giải. Có năng lực vẫn là hy vọng các vị có thể tại điểm xuất phát đặt mua duy trì tác giả khuẩn. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.